Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1435, chương 1435, đây là trí tuệ. Tô Nghĩa trầm ngâm một lát, động thủ hướng lòng bàn chân đào móc, hướng phía dưới đào móc 5 mét về sau. Bắt đầu lên núi ngọn núi sở tại vị trí đào đi. Sơn phong bên ngoài tất cả đều là nham linh. Hắn cũng sẽ không đần độn tới liều mạng. Đả thông một đầu địa đạo, liền có thể thần không biết quỷ không hay chui vào sơn phong nội bộ. Khai quật năng lực tấn thăng đến cấp thứ tư. Khai quật tốc độ lần nữa tăng lên không ít. Hơn 500 mét khoảng cách căn bản không được bao lâu thời gian. Tô Nghĩa đào một hồi, xem chừng đạt tới sơn phong dưới đáy. Ngược lại hướng lên trên đào đi. Tạch tạch tạch, nương theo lấy một phiến nham thạch vỡ vụn thanh âm. Phía trên đột nhiên mở rộng một cái khe. Vèo một cái, Tô Nghĩa theo trong địa đạo xông ra về sau. Phát hiện thân ở một cái hang đá bên trong. Chung quanh đứng thẳng lấy lít nha lít nhít cao đại thạch trụ. Giống như một mảnh bãi đá đồng dạng. Bởi vì trí năng chiến xa đã mất đi dò xét năng lực. Muốn tìm được nham linh chân tinh hạ lạc, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tô Nghĩa tìm tới một cái thứ nhất thô to thạch trụ. Phi tốc bò lên, đứng nơi cao thì nhìn được xa. Câu nói này vẫn rất có đạo lý. Tô Nghĩa đứng tại trụ đá phía trên ngưng mắt quét qua. Rất nhanh liền tại một mặt trên vách đá phát hiện một cái cửa hang. Cửa động giường trên vung lấy một tầng màn nước, lóe ra điểm điểm tinh quang. Hẳn là một tầng trận pháp cấm chế. Tầng này trận pháp mang theo che đậy rình mò năng lực. Mắt thường không cách nào nhìn đến cửa động bên trong sự vật. Bất quá, cái này cũng không thắng được Tô Nghĩa. Hư vọng chi nhãn mở động. Khi ánh mắt rơi vào cửa động phía trên lúc, trong động khẩu sự vật thu hết vào mắt. Chỉ thấy tại trong thạch động khắp ngõ ngách, đứng vững một cái cao hơn nửa mét bé trai. Toàn thân bao khỏa tại một tầng kim sắc nham thạch bên trong. Nhìn như cái tiểu kim nhân một dạng. Lúc này bé trai, ánh mắt né tránh, tựa hồ rất sợ hãi dáng vẻ. Mặt khác, ở phía trước của hắn đứng sừng sững lấy bốn cái cao lớn cự viên. Toàn bộ đều là từ bằng đá biến thành. Cùng phía ngoài cự viên chỗ khác biệt chính là, bọn họ hiện ra là một loại màu đỏ thắm. Nhìn như càng uy vũ bá khí. Chẳng lẽ đây chính là nham linh chân tinh cùng hắn thủ vệ? Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Tùy theo sẽ thấy tình huống cáo chi trí năng chiến xa. Cụ thể có phải hay không cùng đoán một dạng. Còn cần trí năng chiến xa xác nhận một chút. Không sai. Cũng là nham linh chân tinh cùng thủ vệ nham linh. Trí năng chiến xa khẳng định một tiếng. Tiếp lấy nhắc nhở. Theo nham linh trên người về màu sắc phán đoán. Cần phải có thông thần cảnh lục trọng thực lực. Mặt khác cửa động phía trên trận pháp tên là khắp tinh màn nước trận. Phòng ngự lực cực mạnh. Tầm thường thủ đoạn rất khó đem bài trừ. Được nghe, Tô Nghĩa rơi vào trầm tư. Khắp tinh màn nước trận hắn đổ là không sao cả để vào mắt. Sử dụng hỗn độn cỗ tượng vật. Cần phải có thể bổ ra. Quan trọng cái kia bốn cái thủ vệ nham linh khó đối phó. Nham linh lực lớn vô cùng. Phòng ngự lực càng là vô cùng cường hãn. So với cùng cấp bậc võ giả còn muốn nhẫn nhịn. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đánh giết bọn hắn. Mà một khi thời gian trì hoãn một dài. Làm không tốt dạ ma tộc nhân thì giết tiến đến. Cho nên nói. Hiện tại tuyệt đối không phải động thủ thời điểm. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Chậm rãi theo trụ đá phía trên tuột xuống. Sau đó tìm một cái ẩn nấp chỗ trốn giấu xuống dưới. Tô Nghĩa, ngươi tính thế nào? Trí năng chiến xa dò hỏi. Tô Nghĩa cười lạnh nói. Trước hết để cho dạ ma tộc nhân cùng cái kia bốn cái nham linh tiêu hao một đợt. Không sai biệt lắm thời điểm ta ra ngoài thu hoạch là được rồi. Vẫn là ngươi âm hiểm. Trí năng chiến xa tán thưởng một tiếng. Tô Nghĩa cải chính. Đây là trí tuệ. Đằng sau, hắn liền kiên nhẫn đợi. Chưa được vài phút, nơi xa thì truyền đến oanh một tiếng vang rền. Ngay sau đó là đá vụn rơi xuống đất thanh âm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.